Chương 327, Đại Ma Vương Tổ Cổ Nổ. Bookmark để cử duyệt, trộm mộng thành tiên biến thân siêu nữ tại mạ và cái này ngôi sao có chút cá ướp muối nghịch thiên cựu tiểu thư. Đế tôn, đừng chạy thao bản thủ ghi chú ngươi đại minh ta làm chủ vĩnh tục chi kính ta có đặc thù duyệt kỹ xảo nhất phàm khoa học kỹ thuật điện ảnh thế giới hậu trường hấp thụ khoảng cách quy tiên nhân hiện đang ở trên đảo nhỏ, có chừng hơn 2.000 đến 3 bên ngoài ngàn ở km địa phương. Một vị tướng mạo tương đối cổ quái nạ mẹ tinh nhân, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một trương mềm mại xa hoa trên ghế dựa lớn, trong ánh mắt mang theo một chút che lấp, nhưng trên mặt lại hơi xúc động. Từ cái kia có không ít nếp nhăn da thịt liền có thể nhìn ra được, vị này nạ mẹ tinh nhân tuổi tác đã không nhỏ, thậm chí có thể nói đã là đến già năm tầng thứ. Thế nhưng là trên thân chỗ phát ra khí thế khủng bố, nhưng như cũ để cho người ta cảm thấy run rẩy không thôi. Người bình thường nếu là nhìn thẳng hắn liếc một chút lời nói, đoán chừng kiên trì không 10 giây đồng hồ thời gian, liền sẽ bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, thậm chí đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lá gan tương đối nhỏ, tâm lý tiếp nhận năng lực tương đối kém người, rất có thể sẽ trực tiếp mắt trợn trắng đã hôn mê. Vị này nạ mẹ tinh nhân ở chỗ đó mới là một chỗ xa hoa đại sảnh, chỉ là trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nói cho tất cả mọi người. Cái đại sảnh này nguyên bản cũng không thuộc về hắn. Nhưng là hắn đem nhân loại ở đây toàn bộ giết sạch về sau. Cái này xa hoa vô cùng cự đại đại sảnh, cũng là thuộc về hắn tư nhân tài vật. Che lấp ánh mắt nhìn chính mình sáng tạo, đồng hóa đi ra ma tộc, đem những cái kia yếu ớt nhân loại thi thể thanh lý không sai biệt lắm về sau. Ngồi tại xa hoa trên ghế dựa lớn nạ mẹ tinh nhân, tự lẩm bẩm, ta nhớ được võ thái đấu lao già kia giống như có hai cái đồ đệ. Bọn họ hẳn là cũng học hội ma phong sóng chiêu số này a lại đem ta phong ấn nhiều năm như vậy thời gian, nếu không phải trên đường có người đem ta phóng xuất ra, chỉ sợ đời này đều muốn tại cái kia nồi cơm điện bên trong chết. Ra, hiện tại đã già đi nhiều như vậy a sờ sờ chính mình này trải rộng nếp nhăn cánh tay, hắn rõ ràng cảm giác được mình bây giờ thực lực, so ra kém lúc tuổi còn trẻ điên phong trạng thái. Hắn cần khôi phục thanh xuân, mà khôi phục thanh xuân cần thiết đồ vật. Cái kia chính là Long Châu có thể thực hiện hết thể nguyện vọng Long Châu, thật là rất lợi hại để cho người ta mê muội đồ vật, chờ tìm tơ y tán rơi trên địa cầu những Long Châu đó về sau, hứa một cái trường sinh bất lão nguyện vọng. Cho đến lúc đó, toàn bộ địa cầu đều sẽ thần phục tại hắn đại ma vương tổ côn nổ dưới chân, đối với hắn có uy hiếp tính người vẹn vẹn chỉ có số ít mấy cái. Nói ví dụ võ thái đấu này hai người đệ tử, cùng trên trời cái kia thiên thần, trừ cái đó ra, còn có người nào là đối thủ mình vị này nã mẹ tinh nhân thình lình chính là ạ y hữu bọn người lần này bởi nhiệm vụ mục tiêu. Long Châu thế giới vị kia thiên thần tà niệm hóa thể đại ma vương tổ côn nổ thái độ bình thường có được hơn 200 chiến đấu lực, bạo phát kỳ ở giữa không biết có thể hay không đạt tới 300-400 chiến lực đại ma vương tổ côn nổ. Tại khoảng thời gian này Long Châu thế giới, cơ hồ là không người là đối thủ khủng bố ma đầu. Lại thêm hắn não rộng rãi tử bên trong tất cả đều là đủ loại ý niệm tà ác, cái này để hắn biến thành một cái để cho người ta sợ hãi tồn tại. Đại ma vương tổ côn nổ từ khi bị hai cái xuyên Việt giả phóng xuất ra đến nay, đã qua hơn một ngày tiếp cận hai ngày thời gian. Vẹn vẹn cái này tiếp cận hai ngày thời gian bên trong, trực tiếp chết hoặc là giới thiệu vắn tắt chết trong tay đại ma vương tổ côn nổ nhân loại. Cũng sớm đã đột phá 7 chữ số, 7 chữ số là một cái khái niệm gì nói cách khác vẹn vẹn không đến 2 ngày thời gian bên trong, liền đã chết hơn 100 vạn, thậm chí 2-300 vạn, thậm chí là 4-500 vạn người 7 chữ số có thể là khó khăn lắm đạt tới 100 vạn, cũng có thể là 999 vạn cuối cùng đại ma vương tổ côn nổ ánh mắt đặt ở cách đó. Không xa hai cái chính tại xử lý lấy thi thể ma tộc hai người kia là hắn dùng huyết dịch của mình đồng hóa đi ra ma tộc. Mà hai người kia cũng chính là không gian nói chuyện phiếm bảy lần này mục tiêu một trong, làm trái quy tắc xuyên Việt giả nhưng là đại ma vương tổ côn nổ cũng không biết này hai tên gia hỏa là xuyên Việt giả, chẳng qua là cảm thấy hai người kia là phi thường kẻ thức thời là tuấn kiệt nhân loại. Mà lại hai người kia năng lực làm việc đều không bình thường cũng không tệ, để hắn rất là yêu thích. Nhưng là đối phương muốn lợi dụng chính mình cử động, sống lâu như thế đã sớm là nhân tinh đại ma vương tổ côn nổ. Làm sao lại không biết đâu mặc dù nói hắn không rõ ràng đối phương muốn lợi dụng chính mình làm gì, nhưng là đại ma vương tổ côn nổ cũng không quan tâm, sau cùng đến tuột cùng là ai lợi dụng ai, người nào bị lợi dụng còn giúp lấy người ta kiếm tiền, còn chưa nhất định đâu. Tựa hồ cảm nhận được đại ma vương Bổ Cổ Nổ nhìn chăm chú ánh mắt về sau, hai cái chính tại xử lý lấy những cái kia đấm máu thi thể xuyên việt giả, tâm hữu linh tê giống như hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Lúc này hai cái này xuyên việt giả, dáng dấp đã cùng nhân loại tầm thường, hoàn toàn không giống. Tướng mạo càng giống là thấp phối bản nạ mẹ tinh nhân, hơn nữa còn là thấp nhất phối này một loại. Vẹn vẹn chỉ có thể từ da màu lục, hai nhọn các bộ vị, nhìn ra một chút như vậy nạ mẹ tinh nhân đặc thù. Một vị thân cao khoảng chừng hơn 2 mét xuyên việt giả, không lưu dấu vết liếc mắt cách đó không xa ngồi tại trên ghế dựa lớn đại ma vương Bổ Cổ Nổ, trong lòng không khỏi hơi hơi máy động. Gia hỏa này lực lượng thật sự là quá cường đại, mặc dù biết nguyên tắc hắn bên trong sẽ bị Tôn Ngộ Không đánh bại, nhưng là hiện tại đại ma vương Bổ Cổ Nổ bị chúng ta sớm phóng xuất ra, đoán chừng không có bất kỳ người nào có thể đánh bại hắn. Bất quá cái này ra xanh quái cũng cho chúng ta không thể tưởng tượng lực lượng, hiện tại ta cảm giác có thể nhẹ nhõm nhấc nổi một cỗ xe tăng hạng nặng, cường đại đến để cho người ta khó có thể tin. Trước kia xem ạ nỉm còn không có cảm thấy quá lợi hại, nhưng mà chân chính cùng mặt đối lúc, lại làm cho người không rét mà run. Trở lên những này quả lời nói đương nhiên là trong lòng chỗ sâu nhất nói. Vị này thân cao đủ cao khoảng 2 mét xuyên việt giả, có thể tuyệt không muốn đem những lời này từ hắn trong miệng mình nói ra. Đại ma vương Bổ Cổ Nổ là Long Châu thế giới lớn nhất buột, chỉ cần mình có thể ôm lấy hắn bắt đùi, đồng thời thêm chút lợi dụng một phen, ách nếu như ạ ỉ ở chỗ này, đồng thời biết được người xuyên Việt này ý nghĩ, đoán chừng biểu lộ sẽ phi thường cổ quái. Đại ma vương Bổ Cổ Nổ là Long Châu thế giới lớn nhất đại buột, đây quả thật là không phải đang nói đùa sao, trừ phi hai cái này xuyên Việt giả giống như là dâu trắng thu cái kia hợp pháp con trai của xuyên Việt giả mở dạng, vẹn vẹn chỉ biết là một phần nhỏ nội dung cốt truyện, khả năng này phi thường lớn. Dù sao cho dù là chủ thần không gian luân hồi giả, cũng vẹn vẹn chỉ biết là ném một cái ném nguyên tắc nội dung cốt truyện, càng đừng đề cập là cái này nhất bang hoang dại nuôi thả xuyên Việt giả. Bọn họ có thể biết đại ma vương Bổ Cổ Nổ là một cái buột, có thể biết Long Châu thế giới thần lòng có thể cầu nguyện, có thể biết đại ma vương Bổ Cổ Nổ hội có cái gì địch nhân, cũng đã là rất không tệ. Cũng không biết hai người là xuyên Việt giả đại ma vương Bổ Cổ Nổ, thu hồi nhìn chăm chú lên kia hai cái nhân loại ánh mắt, nhìn trước mắt xa hoa đại sảnh, chật chật nói, nhân loại thật đúng là với loẹ loẹn, xây cái phòng trọ đều xinh đẹp như vậy. Từ trong túi áo cầm ra hai khỏa long châu, hắn che lấp trong đôi mắt, mang theo cuồng nhiệt thần sắc. Đã thu tập được hai khỏa, chỉ cần lại đụng với tiếp xuống năm viên, liền có thể cầu nguyện.